Tu La Vũ Thần, chương 713, huynh đệ gặp lại. gocchuyenaudio.com. Ai nha, Sở Phong sư đệ, ngươi thực sự là quá khách khí. Thật sự là quá khách khí trước mắt lựa chọn. Dễ, cái không cần cân nhắc. Hai tên thủ môn đệ tử tuy rằng ngoài miệng nói Sở Phong khách khí, nhưng mình nhưng không chút do dự, đi nhận lấy Sở Phong trong tay nhận chủ kỳ binh, đem kỳ binh nắm trong tay về sau. Càng là vỗ bộ ngực bảo đảm nói, Sở Phong sư đệ ngươi yên tâm, ta nhất định lấy nhanh chóng nhất độ, đi thông báo đến mấy vị sư đệ sư muội, để cho bọn họ trước lúc trời tối, đưa ngươi tiếp tiến vào Tứ Hải Thư Viện. Trong khi nói chuyện, họ Lý đệ tử liền xoay người, chuẩn bị rời đi, nhưng là lựa chọn của hắn từ lâu có thể thấy rõ ràng. Hiển nhiên là trước phải thông báo Tô Nhu đám người đứng lại thấy thế. Cái kia Lưu Chấn Biêu nhất thời hét lớn một tiếng, chỉ vào họ Lý thủ môn đệ tử nói, mọi việc đều nói tới trước tới sau, trước đó ngươi rõ ràng đáp ứng ta, đi cho ta biết đệ đệ, làm sao hiện tại thu rồi người ta hai cái nhận chủ kỳ binh. Các ngươi liền đổi giọng rồi, các ngươi có còn hay không điểm, đốt, đạo nghĩa, ta, đối với Lưu Chấn Biêu vân tay, hai tên thủ môn đệ tử có chút á khẩu không trả lời được. Thậm chí không khỏi đỏ mặt, bởi vì bọn họ cũng biết, hành động của mình rất là không đúng. Đạo nghĩa, loại người như ngươi cũng xứng đàm đạo nghĩa, thấy hai vị thủ môn đệ tử không biết ứng đối ra sao. Sở Phong nhưng là lạnh lùng nở nụ cười, rất là khinh bỉ quét Lưu Chấn Biêu một chút. Hừ, cái kia Lưu Chấn Biêu hừ lạnh một tiếng, cũng không lý Sở Phong, mà là lần thứ hai chỉ vào hai vị thủ môn đệ tử nói. Các ngươi nếu không phải đi trước cho ta biết đệ đệ, ta ngày sau định gọi các ngươi chịu không nổi. Lấy đệ đệ ta ở Tứ Hải Thư Viện thân phận, chỉ cần hắn tùy tùy tiện tiện một câu nói, có thể chơi chết các ngươi nghe được lời ấy. Hai tên đệ tử mặt soạt lập tức liền thay đổi, bọn họ sở dĩ đối với Lưu Chấn Biêu một mực cung kính, cái kia cũng là bởi vì kiêng kỵ đệ đệ của hắn Lưu Chấn Vĩ. Bởi vì lấy Lưu Chấn Vĩ địa vị, xác thực có Lưu Chấn Biêu chỗ nói thực lực thực sự là chuyện cười. Ngươi cho rằng ngươi là thứ gì? Thật sự coi Tứ Hải Thư Viện là nhà ngươi hay sao? Lại vẫn dám uy hiếp Tứ Hải Thư Viện đệ tử, ai cho ngươi lá gan? Thời khắc này, Sở Phong nhưng lại mở miệng, sau đó đối với hai tên thủ môn đệ tử khoát tay áo nói. Hai vị sư huynh yên tâm, ta biết Tứ Hải Thư Viện các trưởng lão, từ trước đến giờ công bình công chính, sẽ không làm khó các ngươi loại này tận chức tận trách đệ tử. Cái kia liền cảm ơn Sở Phong sư đệ. Hai tên đệ tử không phải người ngu, nghe ra Sở Phong là muốn bảo vệ bọn họ, nếu trước mắt đã làm lựa chọn, bọn họ dĩ nhiên không có đường lui có thể đi, vì lẽ đó cũng không lại do dự dự. Họ Lý đệ tử bay thẳng chạy mà lên, đi vào thông báo về phần họ Vương đệ tử. Càng là ngoại lệ đem nên tại ngoài cửa chờ đợi Sở Phong, mời vào cửa lớn bên trong, để Sở Phong đến bên cạnh cửa chính bên trong phòng nghỉ ngơi đi nghỉ ngơi. Chờ đợi Tô Nhu đám người tới đón Sở Phong đi vào mà ở đem Sở Phong mời vào phòng nghỉ ngơi về sau. Họ Vương đệ tử, còn không quên vinh váo tự đắc rất đúng cái kia Lưu Chấn Biêu nói một câu. Ngươi, xếp hàng đi, ngươi này không biết xấu hổ thế lực đồ vật, ỷ vào cái kia thằng nhóc con vì ngươi chỗ dựa, dám nói với ta như vậy lời nói, ta ngày sau nhất định phải đệ đệ ta hại chết ngươi. Coi như sau đó ngươi quỳ gối trước mặt cho ta nhận sai, ta cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Thời khắc này, Lưu Chấn Biêu tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, giận sôi lên, ta kêu ngươi cút đi xếp hàng, ngươi không nghe thấy sao? Còn dám quấy nhiễu, có tin ta hay không gọi người đem ngươi bắt lại. Đối với Lưu Chấn Biêu uy hiếp, họ Vương đệ tử giờ khắc này cũng không lại e ngại. Dĩ nhiên phản uy hiếp Lưu Chấn Biêu, ngược lại đã đắc tội rồi người. Hắn cũng không sợ đắc tội đến cùng, bởi vì hắn biết, lấy Lưu Chấn Biêu người như thế tính cách, việc này phát sinh về sau, chắc chắn sẽ không dễ dàng buông tha hắn. Hắn bây giờ muốn tự vệ, không phải hướng về Lưu Chấn Biêu cầu xin tha thứ, mà là hướng về Sở Phong lấy lòng ngươi. Thời khắc này, cái kia Lưu Chấn Biêu đúng là tức giận đến tâm can phổi đều phải nổ. Nếu là có thể, hắn hận không thể tươi sống xé ra cái kia họ Vương đệ tử. Nhưng ngại với đệ đệ mình không ở, hắn lại cũng không phải là Tứ Hải Thư Viện đệ tử. Giờ khắc này cũng xác thực không dám đem sự tình làm lớn, cuối cùng chỉ có thể ở mọi người cái kia xem náo nhiệt dưới ánh mắt. Hôi Lưu Lưu vòng qua đoàn người, đứng ở đội ngũ sau cùng phương đi, quy quy củ củ sắp xếp lên đội, mà không thể không nói, cái kia họ Lý đệ tử thu rồi chỗ tốt về sau. Làm việc hiệu suất cũng thật sự rất cao. Buổi trưa đã qua không bao lâu, liền có một vệt sáng từ trên trời giáng xuống, đi tới trước đại môn đạo thân ảnh này Sở Phong vô cùng quen thuộc. Chính là Trương Thiên Dực Sở Phong sư đệ. Ta Sở Phong sư đệ ở đâu? Trương Thiên Dực hạ xuống về sau, liền bốn phía tìm kiếm Sở Phong hình bóng Trương sư huynh. Chỉ là nửa tháng không tới thời gian, tu vi của ngươi dĩ nhiên bước chân vào Thiên Vũ năm tầng. Thực sự là tiến bộ thần tốc a hát Sở Phong tự bên trong phòng nghỉ ngơi đi ra. Nhìn thấy Trương Thiên Dực nội tâm kích động, đi lên phía trước rất là cao hứng truy một chút Trương Thiên Dực ngực bởi vì hắn phát hiện. Trương Thiên Dực tu vi, dĩ nhiên bước chân vào Thiên Vũ năm tầng. Cần phải biết rằng, lúc trước tới chỗ này lúc, Trương Thiên Dực bất quá là Thiên Vũ ba tầng mà thôi. Nửa năm không tới thời điểm, liền khóa lưỡng trùng, tốc độ như thế này đã là không kém ha ha, ta đây tính là gì? Nhìn thấy Tô Nhu cùng Tô Mỹ, người sẽ kinh ngạc hơn, bất quá bất kể nói thế nào, chúng ta có thể có thành tựu của ngày hôm nay, đều là lấy phúc của ngươi nhìn thấy Sở Phong. Trương Thiên Dực đồng dạng hưng phấn không thôi lấy phúc của ta. Sở Phong nghe được rơi vào trong sương mù, không biết rõ ôi chao. Ta làm sao nhìn không thấu được ngươi tu vi, ngươi tiểu tử này còn nói ta tiến bộ thần tốc, ta xem ta bây giờ vẫn không có đổi theo ngươi, cũng giống như là bị ngươi bỏ rơi xa hơn. Trương Thiên Dực tử quan sát kỹ một chút Sở Phong. Phát hiện dễ, cả y nhìn không thấu Sở Phong tu vi, điều này làm cho hắn càng thêm mừng rỡ, bởi vì hắn biết Sở Phong gánh vác rất nhiều, trong lòng hy vọng Sở Phong trở nên càng mạnh hơn. Dù cho vượt qua hắn nghìn lần vạn lần, hắn cũng tuyệt không đố kỵ, bởi vì cái này chính là huynh đệ cái gì? Này Sở Phong tu vi, lại vẫn muốn ở Trương Thiên Dực sư đệ bên trên, mà nghe được lời ấy, vị kia họ Vương thủ môn đệ tử nhưng là sáng mắt lên. Lúc này mới phát hiện, thân là giới linh sư chính hắn, cũng là nhìn không thấu Sở Phong tu vi mà nhìn lại một chút Trương Thiên Dực cùng với Sở Phong phản ứng. Thì lại hơn nửa nói rõ Trương Thiên Dực nói tới là thật. Vậy hãy để cho cái kia họ Vương càng cảm giác giật mình Trương Thiên Dực đã là cường hãn như vậy, mà Sở Phong rõ ràng so với Trương Thiên Dực trẻ hơn không ít. Tu vi lại Trương Thiên Dực bên trên, đây tuyệt đối là khó gặp thiên tài a, liền hắn Tứ Hải Thư Viện cũng là ít có, thời khắc này hắn không khỏi âm thầm vui mừng. Vui mừng mình lựa chọn quăng dựa vào là Sở Phong, mà không phải Lưu Chấn Biêu, bởi vì Sở Phong tiềm lực quả thực vượt qua cái kia Lưu Chấn Biêu mấy lần không ngừng. Hai người dễ, cái không thể đánh đồng với nhau khà khà. Thôi, tiểu tử ngươi từ trước đến giờ thần bí, thiên phú cũng là vượt qua chúng ta, bằng không này Tứ Hải Thư Viện cũng sẽ không giữ được ngươi đi theo ta đi. Cái kia thủ môn đệ tử cho ta biết về sau. Ta liền dặn hắn không phải đến thông báo Vô Thương còn có Tô Nhu Tô Mỹ bọn họ. Ta không thể cho bọn hắn biết ngươi đã đến rồi. Ta muốn lén lút đem ngươi mang tới phủ đệ của ta. Sau đó cho bọn họ một niềm vui bất ngờ. Trương Thiên Dực sang sảng cười lớn. Huynh đệ phân biệt gần như nửa năm, bây giờ cuối cùng cũng được gặp lại. Hắn thực sự là hài lòng hỏng rồi. Kết chương.